Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, giữa sinh tử có đại khủng bố. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, lão tế tự lại một lần ngã bệnh, Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy không làm sao, ngươi nói ngươi lớn tuổi liền hào hào ở lại được, hết lần này tới lần khác muốn kiếm chuyện. Luôn muốn trên người mình gánh vác chủng tộc trách nhiệm. Chẳng lẽ không có người thế giới này liền không chuyển rồi? Uống vào canh cá, Dương Tam Dương một đôi mắt liếc nhìn mênh mông tuyết lớn. Sáng sủa mặt trời chiếu rọi vô tận đại địa, mang đến như vậy một tia ấm áp. Ngày bình thường nhàn hạ vô sự, Dương Tam Dương trừ xoa nha, chính là biên chế quần áo. Một ngày trôi qua, màn đêm buông xuống, Dương Tam Dương vịn trên thân nóng rực lão tế tự, cầm trong tay chén thuốc vì đối phương rót hết, sau đó thở dài một tiếng, quay người đi vào nhà mình trong phòng. Một đêm không mộng, nguyên thủy sinh hoạt mặc dù đơn điệu, nhưng cũng không phải là không có niềm vui thú. Sáng sớm tỉnh lại, Dương Tam Dương ở trong phòng rửa mặt hoàn tất, hững hờ đi ra khỏi phòng. Sau đó ngốc ngẩn người, nhìn lão tế tự trên giường trống rỗng một mảnh, Dương Tam Dương trong lòng giật mình, không khỏi sinh ra một cỗ dự cảm bất tường, bước nhanh đi đến giường chỗ, giường bên trong gia thú hoàn toàn lạnh lẽo, không gặp chút nào ấm áp, điều này nói rõ lão tế tự đã ly khai thật lâu. Liếc nhìn toàn bộ hang đá, một nhóm người nguyên thủy vẫn như cũ tại uể oải ngủ lớn cảm giác. Cũng không phải là mỗi người đều có Dương Tam Dương như vậy dư thừa tinh thần. Đi khắp toàn bộ hang đá, nhưng như cũ không gặp lão tế tự bóng người. Dương Tam Dương cuối cùng biến sắc, không nói hai lời đỉnh lấy thấu xương gió lạnh. Dọc theo hôm qua vết tích, một đường trực tiếp đi vào hỏa thần tế đàn chỗ. Lão tế tự quỳ ở nơi đó, trong tay nắm lấy quyền trượng, cái trán chạm đất, thân thể không nhúc nhích. Dương Tam Dương bước nhanh về phía trước, đỡ lão tế tự cánh tay, vào tay chỗ như băng lãnh sắt đá, không gặp nửa phần nhiệt độ. Dương Tam Dương trái tim lắc một cái, chậm rãi vươn tay run rẩy đi vào lão tế tự dưới mũi. Sau một hồi lại duỗi ra tay nhét vào lão tế tự ngực miệng. Cuối cùng, lại bắt được lão tế tự mạch đập. Dương Tam Dương ngơ ngác ngồi xổm ở nơi đó. Hồi lâu không nói, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Chết, lão tế tự đã chết, mà lại đã chết thật lâu. Hắn nói không nên lời lúc này trong lòng là tư vị gì. Ngũ vị lẫn lộn, khó mà nói hết. Tâm miệng tựa hồ lấp một khối sắt đá, khó mà mở miệng, không thành thần thánh, cuối cùng làm kiến hôi, cuối cùng cũng có khó thoát sinh tử luân hồi ngày đó. Dương Tam Dương bị lão tế tự chấp niệm cảm động, nhưng càng nhiều vẫn là đối tử vong sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ đều không phải một cái có thể thản nhiên mặt đối với sinh tử người. Nhất là nhìn thấy lão tế tự băng lãnh thân thể, trong lòng của hắn càng là dâng lên một cỗ sợ hãi. Tương lai một ngày, ta có thể hay không cũng giống như ngày hôm nay, chết tại đau khổ phía dưới. Hay là nói, tương lai một ngày kia, ta có thể hay không cũng liền như vậy lặng yên không tiếng động tự phương thiên địa này ở giữa biến mất. Ta nhẹ nhàng đến, cũng như ta nhẹ nhàng đi. Ta vung một phất ống tay áo, không mang đi nửa điểm đám mây. Không thể nào, không thể nào, ta Dương Tam Dương là ai? Ta nhất định lưu danh nơi này phương thế giới, nhất định trường sinh cửu thị. Ta làm sao sẽ như lão tế tự như vậy, cứ như vậy đi lặng lẽ. Dương Tam Dương thân thể lui lại, sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Bùn đất rét lạnh hắn cảm giác không đến, chỉ là lúc này trong đầu tràn đầy ầm ầm thanh âm, như cuồn cuộn kinh lôi một mảnh trống không. Quá khứ trong 5 năm, trong bộ lạc chưa hề có chết già người. Những trong bộ lạc kia tuổi khá lớn người nguyên thủy đã trở thành dã thú mồi nhử, còn không tới kịp thọ ngủ chính cuối cùng, liền đã trở thành dã thú món ăn trong mâm, lặng yên không một tiếng động ở giữa chết tại dã ngoài. Cái này là cái thứ nhất chết tại lão nhân trước mắt. Trong bộ lạc địa vị siêu nhiên đại tế ti, gánh vác cùng thần minh câu thông sứ mệnh, đương nhiên cùng bình thường vượn già người không tầm thường. Thế nhưng là, nhưng như cũ vô pháp ngăn cản sinh lão bệnh tử, không an tâm bên trong chấp niệm, bệnh, lạnh đan sen bên trong, hóa thành pho tượng, hắn trước nay chưa từng có đối với tử vong sinh ra sợ hãi. Sợ hãi trước đó chưa từng có, phảng phất như là có một mảnh bóng đêm vô tận vực sâu, không ngừng hướng mình tới gần, muốn đem chính mình thôn phệ hết, nếu không thể thành thần. Chính mình sẽ chết mất, gia sẽ chết mất, nữ thủ lĩnh cũng sẽ chết đi. Dương Tam Dương im lặng, ngày đó hắn chẳng biết chính mình làm sao trở lại trong sơn động. Chỉ nhớ rõ bên tai ầm ĩ khắp trốn, trong hoảng hốt một đám người kéo lên chính mình, đem chính mình ôm trở về sơn động. Vẫn là gia phát hiện Dương Tam Dương không thấy, sau đó lần theo tung tích tìm được Dương Tam Dương thân thể. Từ từ mở mắt, Dương Tam Dương tiếp nhận ra đưa tới canh cá, nhỏ non miệng uống vào trong bụng, trong đôi mắt lưu chuyển lên đạo đạo thần quang. Ta tuyệt không chịu thua, ta tuyệt không thể liền như vậy chết đi, ta nhất định muốn thành thần, ta nhất định muốn trường sinh bất tử. Chẳng những ta muốn trường sinh bất tử, nữ thủ lĩnh, gia cũng muốn đi theo ta cùng một chỗ trường sinh. Dương Tam Dương con ngươi dần dần khôi phục, trong trẻo, chỉ là từ ngày đó về sau, cả người hắn càng thêm hoạt bát, càng thêm chân quý mỗi một ngày, càng thêm nóng tham sống mạng, yêu quý phương thiên địa này, liền liền trong ngày thường cảm thấy vô cùng chán ghét hàn ác kỳ. Ở trong mắt cũng biến thành một loại khác cảnh sắc, cũng không lại cảm thấy cô quạnh. Dương Tam Dương đang cười. Chỉ là hắn trong đêm tối thiếp đi thời gian càng lúc càng ngắn, xoa tê giải dùng thời gian càng ngày càng dài. Hắn muốn lợi dụng mỗi một ngày, tuyệt sẽ không tại trên người mình lưu lại nửa điểm tiếc nuối, uổng phí hao phí thời gian. Giữa sinh tử có đại khủng bố, khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy một tái cùng người mình quen chết đi, loại kia khủng bố xung kích làm cho lòng người bên trong vô pháp nói hết. Gia nằm trên giường êm, mắt buồn ngủ mông lung nhìn xem cái kia dưới đèn bóng người. Dương Tam Dương ngủ được càng ngày càng muộn, cả ngày ngồi tại dưới đèn xoa xoa tê dại phê. Gia rất không hiểu, vì cái gì Dương Tam Dương không thích đi ngủ, mà là đi cả ngày xoa tê dại tì. Vô số tê dại tì xoa tốt, đại giới là Dương Tam Dương hai tay sinh ra từng tầng vết chai. Hắn nghiêm túc bện lấy dây gai, dựa theo trong trí nhớ mình chương trình, kỹ xảo, lặng lẽ bện lấy áo gai, tuyệt không lãng phí sinh mệnh bên trong mỗi một tấc thời gian. Cho dù là một ngày kia ta chết đi, cũng phải vì phương thế giới này lưu lại chút gì. Dương Tam Dương buông xuống hạ chân mày, trong mắt lộ ra điểm điểm thần quang. Các vị người nguyên thủy mặc dù không biết được chữ, không biết nói chuyện, nhưng ta có thể dạy bọn họ. Dương Tam Dương cầm lấy nhà mình sẻng sát, tại trong thạch động trên vách tường mở ra một phương thật to không gian, đem hán ra 3.000 chữ hán điêu khắc đi lên. Cho tới nói tượng hình chữ, hắn thực sự là không có cái kia nhàn tâm, mà lại cũng sáng tạo không ra tượng hình chữ. 3.000 cái chỉnh tề chữ hán bị điêu khắc trên hang đá, không có dẫn xuất cái gì thiên địa dị tượng, càng không có cái gì công đức. Trong truyền thuyết thương hiệt tạo chữ cả kinh mưa gió đại tác, quỷ ẩn khóc gáy, có vô lượng công đức. Dương Tam Dương trong lòng có chút không cân bằng, nhưng lập tức ngẫm lại cũng thế. Văn tự chỉ là mở ra nhân đạo văn minh, đối với thiên đạo cũng không cống hiến, chỉ là lớn mạnh nhân đạo khí số mà thôi. 3.000 kiểu chữ, chỉnh tề. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía cái kia to lớn vách đá, hơi làm trầm tư. ngón tay duỗi ra, dĩ nhiên trên vách đá lưu lại một đạo đạo ấn ký. Abo lần ếch Phật ca, cùng cùng Coca-Cola đừng a, ta phá ngày xưa tư đặc. A, B, C, D, E, F, G, H, I dài, G, K, L, M, N, cùng phức tạp 3000 chữ Hán so ra, vẫn là 24 chữ cái càng thêm đơn giản, nửa tháng đủ để gọi đám người ghi nhớ ghép vần. Chỉ cần mình tại cái kia 3000 chữ Hán bên trên đánh dấu ghép vần. Sinh hoạt hàng ngày bên trong thường xuyên dẫn đám người đọc chữ Hán. Lúc nói chuyện vì mọi người giải thích chữ Hán ý tứ. Tự thân dạy dỗ cuối cùng sẽ có một ngày gặp được hiệu quả. Tự từ ngày đó về sau, Dương Tam Dương liền lại thêm một hạng nhiệm vụ. Một bên bện lấy áo gai, một bên dẫn đạo đám người đọc đến ghép vần. Abo lần ếch Phật ca, cùng cùng Coca-Cola đừng a. Biên chế áo gai không kiên nhẫn thời điểm, liền đi trên vách đá đánh dấu ghép vần. Ở đây rét lạnh cô quạnh hàn ác kỷ nguyên, Dương Tam Dương rốt cuộc tìm được một chút sinh mạng ý nghĩa. Nhưng mà Dương Tam Dương nghĩ đến quá đẹp, sự thật cho hắn một đả kích trầm trọng. Ghép vần cũng không phải là dễ dàng như vậy đọc lên tới. Tựa như là một con mèo đi học chó sủa, căn bản cũng không khả năng. A tương đương, Dương Tam Dương niệm một tiếng. Ngao tương đương, các vị người nguyên thủy gào giống một cái. Dương Tam Dương im lặng, trên trán tràn đầy hắc tuyến. Lần nữa niệm một câu, A tương đương, ngao tương đương, B tương đương, ngao tương đương. Dương Tam Dương ném ra trong tay cái xẻng, xoay người đi biên chế áo gai, lưu lại một nhóm trên mặt vô tội chi sắc người nguyên thủy. Hai mặt nhìn nhau không biết làm sao, phảng phất làm sai chuyện hài tử, dạy bảo cái này nhóm người nguyên thủy, tựa như hậu thế phụ mẫu giáo dục hùng hài tử đồng dạng. Lòng giết người đều có, bất luận Dương Tam Dương dạy thế nào, bọn gia hỏa này chính là không phát ra được chính xác âm điệu. Vẫn như cũ là như vậy ngao tương đương. Hận đến Dương Tam Dương nghiến răng. Rõ ràng rất đơn giản ghép vần, vì sao đám người lại hô không kêu được? A, Dương Tam Dương nhìn chằm chằm một nhóm người nguyên thủy, lời nói ngữ điệu cũng bắt đầu thay đổi, trong thanh âm tràn đầy sát khí. Ngao tương đương, Dương Tam Dương thổ huyết 3 lít. A tương đương. Nhưng vào lúc này, một đạo quen thuộc ngữ điệu truyền đến, mặc dù cũng không đúng tiêu chuẩn, nhưng ở cái kia vô số ngao tương đương bên trong, lại có vẻ phá lệ làm cho người tai mát. Dương Tam Dương đột nhiên quay đầu, hắn thấy được ra, cái này thông minh người nguyên thủy đang phát âm A tương đương. Một đôi quay tròn như nho giống như con mắt đang theo dõi Dương Tam Dương. Dương Tam Dương trên mặt mừng rỡ. Sát na ở giữa có một loại nước mắt tuôn đầy mặt cảm giác. Đột nhiên tiến lên một tay lấy ra ôm lấy. Không nói ra được vui mừng. Quê quán âm A. Không nói ra được thân thiết. Cho tới nói cái kia nhóm người nguyên thủy. Nhìn không yên lòng bộ dáng. Dương Tam Dương liền biết bọn gia hỏa này sớm thấy chán. Phát tương đương. Dương Tam Dương chỉ vào chữ thứ 2 mẫu. Trên mặt chờ đợi nhìn xem ra, đáng tiếc ra lại cũng học không được. Không thích hợp A tương đương, Dương Tam Dương cầm lấy tê giải phê. Tiếp tục bện lấy áo gai, đảo qua một nhóm người nguyên thủy. Trong mắt tràn đầy trầm tư, ghép vần thứ đơn giản như vậy. Đám người không có đạo lý niệm không ra. Nếu nói đám người không nhớ được đến có khả năng. Nhưng nếu nói đi theo chính mình phát âm đều không phát ra được. Cái kia khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng. Trừ phi, những người nguyên thủy này chưa tiến hóa. Ngôn ngữ công năng chậm chạp chưa từng kích phát. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hậu thế bên trong hài tử cùng dã nhân sinh hoạt chung một chỗ. Bỏ lỡ mở ra ngôn ngữ tuổi tác, liền cũng không còn cách nào mở miệng nói chuyện. Bỏ lỡ nói chuyện cơ hội. Hẳn là nguyên nhân ở đây. Hoa khôi,